Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, ước nguyện tinh lực lượng. 217 chương bởi vì có chút, cho nên chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại Võng Hiệt Thượng đã có thể nhìn. Hệ thống lời nói, phòng trừng còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Đối với lần này, Tiểu Miêu biểu thị xin lỗi. Chỉ bất quá, ta hiện tại kỳ thực lo lắng không phải cái này. Alice, ta là đang lo lắng. Amon Đảo không biết có thể hay không để cho ta trở về. Ta nghe Diệp Ca nói, hắn gặp một cái từ chúng ta thế giới, trở lại hàng lâm đối diện thế giới đi người. Emilia, ta muốn, nếu nàng có thể làm được, cái kia Diệp Ca cùng ngươi, hẳn là cũng không thành vấn đề. Then chốt, vẫn là phải tìm đến đối với đích phương pháp xử lý. Sau đó, trải qua hơn một ngày hành trình, Diệp Huyền mang theo Emilia, Alice, đi tới Amon quần đảo. Cái này địa phương, đầu thuyền, Diệp Huyền nhìn cái kia mênh mông vô bờ đại xâm lâm. Cùng với liên miên chập trùng cao sơn, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng chỉ là một tòa đảo, thật là lớn a. Tuy là sớm đã nghe người ta nói qua, nhưng tận mắt thấy Amon tự nhiên phong quang, Diệp Huyền vẫn là không nhịn được phát sinh từng tiếng cảm khái. Tốt địa phương, nơi đây phi thường thích hợp Pokemon sinh tồn. Không do dự, Diệp Huyền tìm cái an tĩnh địa phương. Tương ra trong vườn 6.000 con Pokemon đều phóng ra, đồng thời đi qua Zoban chi lực nói cho chúng nó, nơi đây về sau là Diệp Huyền lãnh thổ. Chúng nó ở chỗ này sinh hoạt, giống như là ở Diệp Huyền trong nhà giống nhau, khiến chúng nó không cần có gánh vác. Dù sao, trải qua mấy ngày nay ở chung, những thứ này Pokemon kỳ thực sớm đã đem Diệp Huyền coi là huấn luyện của mình ra. Lúc này nghe được Diệp Huyền cũng không tính quăng đi chúng nó, mà là khiến chúng nó sinh hoạt tại hắn trong lãnh địa. Cái này cùng bị gửi nuôi ở trong nhà, không khác nhau gì cả. Các Pokemon vui vẻ tiếp thu, sau đó thật vui vẻ đi trên đảo tìm kiếm thích hợp bản thân sinh tồn gia viên. Được rồi, kế tiếp, liền là chuyện của chúng ta. Amon quần đảo, có định kỳ hàng lâm. Chuyện này, ở rất nhiều địa phương đều có truyền lưu, cho nên nơi đây liền cùng quân sự yếu địa giống nhau. Phải chịu quan tâm, rất nhiều người đều muốn đem cái này cái địa phương chiếm làm của mình. Đương nhiên, toàn bộ thế giới không chỉ là Amon quần đảo một khối địa phương như vậy hấp dẫn người. Còn lại địa phương cũng có tương tự khu vực, mà bọn hắn cũng hầu như đều bị trưởng khống ở cái này cái trên thế giới cái kia chút đại nhân vật trong tay. Có thể nói, Saki Lê đem Amon quần đảo làm tiền đặt cuộc, cuối cùng còn thua, chỉ cần nói thua thiệt lớn, cũng là không đủ để hình dung Saki Lai tổn thất. Bất quá cái này cùng Diệp Huyền không quan hệ. Ai kêu, hắn thắng đâu? Emilia, chúng ta hôm nay liền ở trên đảo đóng a. Tốt, Diệp ca, ta đi thăm dò một chút. Ồ, Alice vốn là ở trong tự nhiên lớn lên hài tử. Huống chi chính cô ta cũng có Pokemon. Diệp Huyền không có gì hay không yên lòng. Chú ý an toàn a. Yên tâm đi, vừa dứt lời, Alice tựa như con động vật hoang dã giống nhau, bá bá bá leo lên cây. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hoa, thật là lợi hại. Một màn này, nhìn Emilia mục trừng khẩu ngốc. Cái này chẳng lẽ chính là hay là dã ngoại cầu sinh đại sư? Cái gì dã ngoại cầu sinh đại sư? Không phải là Pokemon huấn luyện ra nha. Đồng dạng tại bên ngoài du lịch huấn luyện ra, hầu như đều là dã ngoại cầu sinh đại sư a. Được rồi, Alice liền là như vậy, tập quán là tốt rồi. Diệp Huyền thả ra Pokemon, ra đi, mọi người. Amon đảo là Diệp Huyền địa bàn của mình, nơi đây không có ngoại nhân, cho dù là Ed Hào ở trên thuyền viên, cũng không có cùng nhau xuống tới. Nếu như đây là đang kiếp trước, một đại đám người tới thăm dò một hòn đảo, làm sao cũng muốn tùy thân mang đầy các loại quân hỏa. Một đống người khiêng máy móc, hạo hạo đáng đáng đẩy mạnh mới là, có thể ở cái này cái thế giới, Diệp Huyền bọn họ đều có Pokemon nơi tay, lại là hoàn toàn không cần hay là hộ vệ. Dù sao người lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại quá Pokemon sao? Latias, ngươi ở nơi này bảo hộ ta và Emilia, Articuno, Zapdos, Iverto, các ngươi từ trên cao thăm dò tòa hòn đảo này, thuận tiện quan tâm Alice tung tích, khi tất yếu cũng muốn an toàn của hắn. Đối với Alice hành vi, Diệp Huyền cũng không cảm thấy đó là cho mình thêm phiền phức. Alice có phi thường cường đại giã tính trực giác, hầu hết thời gian hắn không phát hiện được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, Alice ngược lại có thể đơn giản phát hiện. Cho nên, theo đuổi Alice hành động, kỳ thực cũng là Diệp Huyền ngầm đồng ý. Có thể ngầm đồng ý thuộc về ngầm đồng ý. Cần thiết bảo hộ biện pháp, vẫn là ắt không thể thiếu. Ra đi Kyogre, Diệp Huyền đem Kyogre Pokemon Bô vứt cho đại hải. Kyogre rơi vào đại hải hậu, Pokemon Bô một lần nữa về tới Diệp Huyền trong tay. Kyogre, ngươi dọc theo đảo này sát biên giới du, kiểm tra chu vi có hay không động quật các loại địa điểm. Thuận tiện đem Long Cung cũng tìm một cái, nhìn có tồn tại hay không cửa ra vào. Diệp Huyền phía trước hỏi thăm qua hệ thống, muốn như thế nào mới có thể tiến hành nghịch hàng lâm. Cũng chính là đi qua hàng lâm, xuyên toa đến Pokemon thế giới đi. Hệ thống nói cho Diệp Huyền, muốn nghịch chuyển hàng lâm, cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, thần thú, hoặc có lẽ là cường đại thần tính lực lượng. Thỏa mãn điều kiện này, mới có thể có đủ lực lượng cường đại, chống đỡ Diệp Huyền đi trước dị thế giới. Còn như điểm thứ hai nha, là môn, cũng chính là đại môn. Một đảo có thể liên tiếp cái này cái thế giới cùng dị thế giới đại môn. Nơi này môn tự nhiên không phải chân chánh môn, mà là chỉ hàng lâm bạc nhược giao điểm, một loại cực kỳ yếu đuối, rồi lại tương đương ổn định thứ nguyên đường hầm. Cũng chỉ có tìm được rồi như vậy địa phương, Diệp Huyền mới có thể đi qua thần thú lực lượng, đánh vỡ hạn định, xuyên việt đến Pokemon thế giới đi. Thế nhưng bây giờ vấn đề ở nơi này, Diệp Huyền không biết đạo môn ở đâu. A môn quần đảo quá lớn, lớn có chút ngoài Diệp Huyền dự liệu. Như vậy một cái phạm vi lớn khu vực, hoàn toàn không có biện pháp xác định cái kia bạc nhược điểm ở cái gì địa phương a. Ầm, Kyogre tiềm nhập trong nước, bắt đầu đi giúp Diệp Huyền tìm. Sau đó, Diệp Huyền lại phái ra còn lại truyền thuyết Pokemon, Groudon đi thăm dò Hỏa Sơn, Entei ở cao Yamanaka chạy nhanh, Celebi thật nhanh trong rừng rậm xuyên toa, Registeel mang theo DNC đi tìm dưới nền đất động quật, Manaphy thì là ở trên đảo nguồn nước trong khắp nơi thăm dò. Hoopa, Diệp Huyền thả ra Hoopa, hắn muốn nếm thử quang hoàn có hay không có thể tìm được. Ta phải tìm trên đảo này thứ nguyên. Diệp Huyền không biết nên xưng hô như thế nào cái kia cái địa phương tốt, hắn chỉ có thể đem ý của mình lấy dẫn sóng lực cùng chung cho Hoopa. Đại khái chính là như vậy địa phương. Hoopa, ngươi dùng thiếu kiếm thử xem, có thể hay không tìm được. Được rồi, Huyền, Hoopa thiếu kiếm, đáng tiếc, quang hoàn là mở ra. Có thể bên trong, có vẻ như hoàn toàn không có một chút giao điểm, bóng dáng. Nói, vấn đề là Diệp Huyền mình cũng không hiểu được giao điểm đến cùng dáng dấp ra sao a. Như thế không có mục đích tìm kiếm, thật có thể tìm được. Hoopa không phải thật lợi hại, chính mình không có thể cho Diệp Huyền mang đến mong muốn. Hoopa có chút thất lạc. Bất quá Diệp Huyền lập tức vỗ Hoopa đầu. Không có việc gì, là ta làm khó dễ ngươi mới đúng. Rõ ràng ta ngay cả giao điểm dáng dấp ra sao cũng không biết. Ai? Không biết đạo trưởng cái dạng gì? Jirachi, Diệp Huyền thả ra Jirachi. Nói ra, Jirachi, ta có thể hướng ngươi cầu ước nguyện sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.